Cái tốc độ này, mặc dù đây là chính miệng cháu gái hắn nói, nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác không thể tin nổi. Người này, chẳng lẽ hắn trời sinh là để tu luyện ám hệ công pháp sao? Trong lúc nhất thời, ông cháu hai người không thể nói được, hoàn toàn làm vào trầm mặc. Trịnh Hạo Thiên đã khiến cho bọn họ chấn động quá lớn, nhưng loại chấn động này lại giống như sóng chiều, sóng sau xô sóng trước, phảng phất như vĩnh viễn không dừng lại. Vân trưởng lão than nhẹ một tiếng, hắn phất phất tay, nói. Người tiếp tục quan sát, nhớ kỹ không thể đắc tội người này. Ngọn lửa đột nhiên tiêu tán, cả gian phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Mà mấy ngày sau, trong một nơi tao nhà ở tổng bổ Vạn Bảo Hiên, một tiếng cười như điên đột nhiên vang lên không chút cố kỵ. Hảo tiểu tử thật thú vị, thật muốn nhìn xem tương lai hắn có thể phát triển đến mức nào. Cách chương.